bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 37, hiệp sĩ là biểu tượng của sự khiêm nhường và dũng cảm. Tinh thần hiệp sĩ là một niềm tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, hiệp sĩ là biểu tượng của sự khiêm nhường và dũng cảm. Tinh thần hiệp sĩ là một niềm tin. Cô theo bản năng định lùi lại sau khi nghe tiếng cạch từ chiếc khóa, nhưng ngay giây tiếp theo, cô thấy anh đột nhiên giơ tay còn rảnh lên. Phản ứng đầu tiên của Từ Tâm không phải là tránh né, mà là nhìn sang bé sữa đang được anh ôm vững chắc trong tay kia. Lúc này, bé sữa đang được anh giữ chắc bằng một tay, đôi mắt ngây thơ nhìn cả hai người. Da thịt sau tay cô bất ngờ cảm nhận được hơi ấm, đó là ngón tay anh nhẹ nhàng ấn vào mảnh da nhỏ ấy. Từ Tâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông không đọc được ý nghĩ gì, chỉ cảm thấy màu đen thuần khiết ấy có một sức mạnh thu hút. Một khi không còn vẻ uy oai lười biếng thường ngày, đó là sự hoang dã và khiến người ta sợ hãi, như một vực thẳm nào đó, khiến người ta rùng mình, cứ như mình là con mồi đang bị săn đuổi. Thấy đồng tử cô co lại, ngón tay hàn sóc vẫn giữ yên trên mạch máu, không vội rời đi. Ngón cái anh theo thói quen vuốt ve ba mảnh da mềm mại đó, sau đó bỗng trầm giọng cười. Nóng quá, anh lên tiếng, giọng cực kỳ thấp, trong giọng điệu mang theo vẻ đắc ý lười biếng. Xem ra cũng không phải không có phản ứng. Nghe vậy, Từ Tâm đỏ mặt, cô khẽ mím môi, đôi mắt đen láy ngước lên, trong mắt thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ, nhưng lời nói lại mềm mỏng mà đầy cáu kỉnh. Còn nghịch ngợm nữa thì anh cũng ra ngoài đi. Khi nói câu này, đôi má trắng của cô cũng nhún lên chút ửng hồng đáng yêu, khiến cô trông càng sinh động và linh hoạt hơn. Hàn Sóc dùng răng cắn nhẹ môi dưới và cười khẽ, sau đó rút tay lại, đột nhiên nâng anh nâng bé sữa trong tay lên và ấn vào mặt cô. Từ Tâm bị bé sữa che mất tầm nhìn, theo bản năng liền đưa hai tay đỡ lấy mông và chân trước của nó, sợ nó ngã. Vào giây phút người đàn ông buông tay, Từ Tâm nghe rõ tiếng cười khẽ của anh trên đỉnh đầu mình, rồi anh nhẹ nhàng hừ một tiếng và nói. Cô cứng đầu quá. Khi cô bế bé sữa và hạ tay xuống, nụ cười trong đáy mắt Hàn Sóc vẫn chưa kịp phai. Càng ngày càng không coi trời đất ra gì. Vào giây phút đó, nhịp tim cô không chịu sự kiểm soát của não, đập nhanh hơn bình thường hai nhịp. Từ Tâm bỗng nhìn anh chăm chú, giống như cách anh nhìn cô. Nếu vậy thì sao? Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra. Lúc này cô trông giống hệt một con mèo lạnh lùng không quan tâm ai nhưng vừa bị trêu chọc bằng thức ăn, đang giơ móng vuốt lên để phản công nhẹ nhàng. Nhưng ngay giây sau, Từ Tâm thấy Hàn Sóc lại cười, mang theo chút tức giận, lại mang theo chút nghiến răng, đó là biểu cảm anh thường hay thể hiện trước mặt cô. Vào giây phút đó, Từ Tâm không kìm được suy nghĩ, con người thật kỳ diệu, họ giống như những mặt trăng, chỉ cho trái đất thấy một phần rất nhỏ và cũng sẽ thể hiện những cái tôi khác nhau với những người khác nhau, giống như từ khi sinh ra, con người đã định sẵn sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những thứ nào đó, bởi vì mặt tối vẫn luôn dành cho chính mình. Một người sẽ hiểu rõ nhất tâm hồn của mình dễ bị lay động như thế nào, gặp gỡ vừa là tình cờ, vừa là tất yếu của số phận. Giống như mùa hè năm đó, nó đã đưa Trần Kiêu đến trước mặt cô, mang đến cho cô dấu hiệu đầu tiên của sự lay động trong đời. Sau đó nó lại để cô gặp Hàn Sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải thời gian đã trôi qua quá nhiều trong vô thức hay không, dù ký ức về chàng trai năm ấy vẫn rõ ràng, nhưng người trước mắt lại luôn tươi sáng và rõ nét hơn người trong quá khứ. Và số phận sẽ liên tục nhắc nhở bên tai cô, phải cẩn thận với kiểu người như vậy. Họ quá nồng nhiệt, họ quá kiên định và quá phóng túng. Họ là người của một thế giới hoàn toàn khác với cô. Nhưng Từ Tâm biết mình không thể trốn tránh. Nhịp tim rõ ràng mà rộn ràng cho cô biết, dù thế nào cô cũng không thể trốn thoát. Cô biết, và cảm nhận rõ ràng, dường như từ ngày Hàn Sóc nói anh chia tay với Lý Lộ, không, có lẽ là sớm hơn, là khi anh thẳng thừng châm biếm sự giả dối của cô, là khi anh tự tin hứa hẹn với cô rằng sau này sẽ cho cô nhiều hơn nữa, sau đó trong tim cô như bùng lên một ngọn lửa, ban đầu là nhỏ bé tỏa ra hơi ấm quyến rũ, nhưng qua những ngày này bị anh thỉnh thoảng trêu chọc. Anh có thể cố ý, cũng có thể vô tình, nhưng đã khiến ngọn lửa đó càng ngày càng bùng cháy, dần dần giam cầm cô. Cô không phải không nhìn thấy, không phải không thể tránh khỏi. Nhưng giống như một mặt trời ở đó, trừ phi cô tự nguyện quay trở lại góc tối ẩm ướt trong tâm hồn, làm sao một người khao khát ánh sáng như cô có thể trốn đi đâu? Làm sao có thể quay lại? Thật đáng ghét, Từ Tâm bình tĩnh nghĩ, rõ ràng biết rằng chính anh khiến mình không thể tự chủ, nhưng không thể dừng lại. Cô không thể dừng lại, thời gian trôi qua thật nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, hai ngày tổng duyệt đã diễn ra suôn sẻ. Khi Trịnh Đông Khôi nhìn thấy Hàn Sóc mặc mấy bộ quần áo này và đi trên sàn diễn, lần đầu tiên ông đã dành cho Từ Tâm một ánh nhìn khác biệt, thậm chí Văn Lệ sau khi xem xong cũng im lặng rất lâu, vỗ vai Từ Tâm và nói với cô một câu. Em làm rất tốt, điều này khiến Từ Tâm hoàn toàn yên tâm. Không phải cô không tự tin vào bản thân, chỉ là sau chuyện này không còn gì có thể khiến cô lay động nữa. Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn liên hợp hai trường, một lần nữa đi trong khuôn viên trường. Có thể cảm nhận rõ ràng sự khô hanh và lạnh lẽo, bầu trời xám xịt, ngay cả đám mây cũng không thấy được, trong tuần này thậm chí không có một ngày nắng nào. Nhưng Từ Tâm hoàn toàn không ghét điều đó, cô nheo mắt trong làn gió đầu đông, đó là lần đầu tiên cô hy vọng mùa đông năm nay có thể kéo dài hơn một chút. Lần này, việc trang trí sàn diễn có quy mô lớn hơn so với những lần nội bộ trường trước đó, gần như là cải tạo toàn bộ phòng biểu diễn. Hệ thống đèn trên trần nhà cũng được thay đổi rất nhiều, khiến người ta gần như không nhận ra đây là sàn diễn của trường đại học A. Bốn mặt tường nền toàn bộ đều được che bằng các tấm trắng, mời sinh viên khoa nghệ thuật vẽ lên đó. Màu nền sơn thành màu vàng nâu như lông thú, sau đó phác họa táo bạo bằng màu vàng lấp lánh, điểm xuyết bằng màu đỏ tươi và xanh ngọc, khiến toàn bộ không gian tỏa ra vẻ xa hoa mà hoang dã. Treo trên trần nhà là những tấm vải tằm màu vàng nâu, số lượng khoảng 50 tấm, treo từ ngay trên sàn diễn tạo thành hình xoáy lan tỏa từ trong ra ngoài, đuôi sau đó mở rộng về bốn góc, đan xen nhiều lần có trật tự rồi được cố định xuống sàn, tạo ra những hình ảnh chồng lên nhau dưới ánh đèn chiếu. Màn hình LED lớn ở phía sau sàn diễn nghe nói là do Trịnh Đông Khôi đặc biệt mang từ công ty tới, cao gần bằng cả bức tường, gồm bốn khối lớn, in đậm nét các chữ cay. BALMAIN và Retrospect Classical, Spirit, Fashion, lần lượt đại diện cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng, phẩy chấm, cổ điển, phẩy chấm, tinh thần, phẩy chấm, thời trang. Phía trước màn hình, sàn diễn catwalk đã được tháo dỡ và lắp lại được vệ sinh sạch sẽ. Phủ lên lớp sợi tổng hợp đã qua xử lý. Nhìn qua mỗi chi tiết đều có thể nói là cực kỳ sang trọng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nặng nề và cứng nhắc. Phải nói rằng Trịnh Đông Khôi quả thực là người đi đầu trong giới sàn diễn toàn cầu, giàu kinh nghiệm, với thẩm mỹ được quốc tế công nhận, ông có những quan điểm độc đáo về chủ đề và bài trí sàn diễn. Khi Từ Tâm và Hàn Sóc vào trường, vẫn còn lâu mới đến giờ vào cửa. Ngoài những người mẫu, nhà thiết kế trang phục và nhân viên đã có mặt đầy đủ, Từ Tâm còn thấy Trịnh Đông Khôi đang nói chuyện với mấy người nước ngoài trước sàn diễn. Khi hai người đi gần hơn, Trịnh Đông Khôi cũng nhìn thấy họ. Lúc này mấy người nước ngoài bên cạnh ông cũng quay đầu lại, thẳng thắn dùng ánh mắt đánh giá nhìn Hàn Sóc. Từ Tâm lúc này mới phát hiện trong số đó có hai người Trung Quốc, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì họ đã quay lại nói chuyện cười với Trịnh Đông Khôi. Đó là Rustang, giám đốc thiết kế hiện tại của Balmain. Hàn Sóc vừa đi thẳng về phía hậu trường vừa nói với Từ Tâm. Trịnh Đông Khôi lần này thực sự đầu tư lớn. Từ Tâm thu hồi ánh mắt, nghe xong, một tiếng rồi bổ sung. Còn có Simon, giám đốc thiết kế của Doctor, vào Doctor 3 năm đã tham gia buổi ra mắt bộ sưu tập xuân hè đầu tiên, một nhà thiết kế tài năng trong giới thời trang. Người đứng cạnh anh ta là Lý Kiến Hồng, nhà thiết kế người Hoa duy nhất của Doctor, mới vào Doctor 2 năm đã được vào nhóm thiết kế chính, nghe nói năm nay anh ấy cũng sẽ tham gia 4 tuần lễ thời trang lớn. Trong lúc trò chuyện, hai người đã vén rèm bước vào hậu trường. Hàn Sóc dừng lại trước khi vào phòng trang điểm, nhướng mày nhìn cô. Nhà thiết kế mới vào Doctor 2 năm mà cô cũng quan tâm, được đấy. Từ Tâm ngẩng đầu nhìn anh, tôi phải luôn giữ mình ở tuyến đầu của thời trang, nếu không làm sao làm việc cho anh được. Hàn Sóc khẽ cười, anh đưa tay bóp cằm cô, lắc nhẹ, rồi đột nhiên hỏi. Vậy đó là lý do cô mặt đầy căng thẳng lúc này à? Từ Tâm không nói gì, nhưng đôi vai căng thẳng đã tự nhiên thả lỏng nhiều. Vẫn câu nói đó, cầu trời cầu đất không bằng cầu tôi. Hàn Sóc cong khóe miệng, khi nói chuyện, ngón cái anh nhẹ nhàng xoa đường viền hàm dưới của cô. cho đến khi biểu cảm của cô cũng trở nên thư giãn, anh mới buông tay và quay người đi về phía phòng trang điểm, để lại một câu khiến Từ Tâm hoàn toàn yên tâm. Tin tôi đi, là nhà thiết kế, Từ Tâm phải giám sát từ trang điểm đến cuối cùng. Phần trang điểm đã được thông báo và quyết định với Từ Tâm từ sớm nên trong quá trình cô cũng chỉ đứng một bên theo dõi, đợi đến khi nhà tạo mẫu làm tóc thì cô sẽ xác nhận một số chi tiết. Nhìn mọi người xung quanh cũng có trật tự, sau nhiều lần tổng duyệt, tâm trạng của mọi người đều bất ngờ bình tĩnh. Khi Hàn Sóc đi thay đồ, Từ Tâm nhìn giờ trên điện thoại, còn 15 phút nữa buổi trình diễn sẽ bắt đầu. Bên ngoài đang phát nhạc vào cửa, vì cách âm không tốt lắm nên hậu trường cũng nghe rõ mồn một. Đừng căng thẳng, vị trí bên cạnh Hàn Sóc là Hứa Phong, anh ta sẽ đi mở màn, lúc này đã thay quần áo xong và chuẩn bị đến khu vực chờ. Từ Tâm mỉm cười nhẹ, không căng thẳng, anh cũng cố gắng nhé. Hứa Phong nhìn cô đầy thích thú, cô chắc là muốn cổ vũ tôi không? Không sao nếu tôi lấn át Hàn Sóc à, Từ Tâm. Nếu anh làm được thì cứ làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phong cười rất vui vẻ, quả nhiên tôi vẫn rất muốn mời cô đến đội của tôi. Hứa Phong nói, tôi thường ngày mắt nhìn rất bình thường, chỉ có nhìn quần áo và nhìn phụ nữ là tốt thôi. Tôi biết hôm nay không thắng nổi, cô có biết tại sao không? Từ Tâm không trả lời, Hứa Phong cũng không để ý, tự hỏi tự đáp. Vì cậu ta có cô, Bá Nhạc phải đi cùng với Ngựa Thiên Lý mới được, cô nói có đúng không? Anh quá khen rồi, thật đấy. Cô có thể suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Hứa Phong cong khóe miệng, nhưng biểu cảm lại thêm vài phần nghiêm túc. Hợp tác với tôi có nhiều lợi ích. Tất cả của chúng ta đều được xây dựng trên cơ sở lợi ích, có thể tiết kiệm rất nhiều rắc rối cho nhau. Hàn Sóc ấy à, tôi thừa nhận cậu ta rất xuất sắc. Với tư cách là người mẫu, cậu ta quá có cá tính, cũng quá có sức hút. Nhưng khi cậu ta thu hút quá nhiều sự chú ý của cô, đó không phải là chuyện tốt. Cô cần tiếp nhận nhiều hơn mới có thể trở thành nhà thiết kế thực sự xuất sắc. Hứa Phong, cảm ơn anh, Từ Tâm nói, nhưng vẻ mặt cô rõ ràng không hề dao động chút nào. Hứa Phong lắc đầu bất lực, vẫy tay với cô. Đi đây, Từ Tâm nhìn anh ta rời đi. Một lát sau, Hàn Sóc quay lại. Lại đang tìm cơ hội thông đồng với giặc à? Từ Tâm quay đầu lại, thấy anh đã thay xong quần áo, bước tới giúp anh đeo vòng cổ. Khi cô giơ tay lên, Hàn Sóc đã hơi cúi người để phù hợp với chiều cao của cô. Khi nói chuyện hơi thở anh ngay bên tai, có chút hư hỏng, mang theo sự xấu xa đàn ông. Cậu ta nói gì với cô vậy? Từ Tâm cảm thấy hơi ngứa, nghiêng đầu một chút, nói. Đừng cử động, chợt, anh ấy bảo tôi đến phòng làm việc của anh ấy. Tôi không đồng ý, Từ Tâm nói. Anh có thể đừng luôn để tê, em ở đến những chuyện này không? Hàn Sóc, người tôi thích bằng thực lực tại sao không được để tâm? Tôi không phải là người tốt đẹp gì, tôi không làm được chuyện ngu ngốc như làm kiệu cưới cho người khác đâu. Câu nói này của anh có ý mập mờ, Từ Tâm nhìn anh vài lần, nhịn một chút và cũng không phản bác. Được rồi, tôi ra phía trước, anh đi cho tốt nhé. Hàn Sóc đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi vẫy tay với cô nói. Đi đi, nói xong anh liền quay người, không hề ngoái đầu nhìn lại và rời đi. Từ Tâm bỗng phát hiện, mỗi lần trước khi lên sân khấu anh luôn dứt khoát, dù có chuyện gì xảy ra cũng không quay đầu nhìn lại. Trong ký ức của cô, mặc dù số lần không nhiều, nhưng dường như cô luôn nhìn dáng lưng anh khi lên sàn diễn. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, ngưỡng mộ và theo đuổi trở thành một thói quen không phải là điều xấu, bởi vì phần lớn mọi người trên thế giới không thể tự mình tìm thấy quỹ đạo tiến lên phía trước. Người như Hàn Sóc dường như sinh ra là để làm điều đó. Anh không tự nghi ngờ bản thân, cũng không do dự, anh là lý tưởng hóa bản thân của đa số người. Lúc này, tất cả sinh viên tham gia thiết kế trang phục đều đã lần lượt ngồi trước sàn diễn catwalk. Họ ngồi ở vị trí đối diện với sân khấu hơi lệch về bên phải, chính giữa là những người nước ngoài mà Trịnh Đông Khôi tiếp đón ban nãy, nhiều nhà thiết kế nổi tiếng người Hoa mà Từ Tâm đều có thể gọi tên. Họ ăn mặc đơn giản, thần thái thoải mái. Dù ngồi bên dưới sân khấu cũng tạo ra một khí chất riêng. Từ Tâm chỉ nhìn về hướng đó một cái rồi thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lên sàn diễn, cảm thấy nhịp tim từ ban đầu đập dồn dập, dần dần theo âm nhạc trở nên ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Phong ra sân khấu mở màn, cả sàn diễn yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nhạc. Ánh mắt của Hứa Phong kiên định và mạnh mẽ, Anh ta đi đến phía trước, đi một vòng quanh vòng ngoài cùng, cuối cùng dừng lại ở vị trí bên phải đường trung tâm. Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba. Các người mẫu dần dần tạo thành một vòng tròn đều đặn, cho đến khi đứng kín hai vòng ngoài của sân khấu. Cứ ba người tạo thành một tam giác ổn định, khoảng cách giữa họ rộng 1,5 mét, đảm bảo từ mọi góc độ đều có thể nhìn thấy rõ ràng hàng phía sau. Người bước ra cuối cùng là Hàn Sóc, không cần tạo bầu không khí cố ý, nhưng anh là người áp chót, điều này đã đủ để tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nồng nhiệt nhất và mong đợi nhất về phía anh. Cằm anh hơi ngẩng lên, tạo với cổ một góc tự nhiên nhất 90 độ, gáy thẳng tắp cá M vào cổ áo phía sau, nối với lưng, vẽ nên một đường thẳng mượt mà. Đôi mắt anh đen láy, lông mày lạnh lùng rũ xuống, đỉnh mày sắc bén, không biểu cảm, ánh mắt khiến người khác mê đắm. Mỗi bước chân anh đi đều vững chắc và mạnh mẽ, bước đi không hề cứng nhắc mà đầy khí thế. Đôi chân dài đầy sức mạnh lúc này được quần dài và giày da cắt tỉa thẳng như lưỡi dao thép. Mỗi bước tiến gần hơn, ánh mắt của người phía dưới lại càng thêm nghiêm nghị. Hàn Sóc đi một vòng, cuối cùng đứng vững vàng ở chính giữa sàn diễn hình chữ T. Anh nhìn thẳng về phía trước, ngay cả sợi tóc cũng không hề lay động. Có phóng viên tạp chí thời trang uy tín sau khi xem trực tiếp đã mô tả Hàn Sóc khi đó, nói rằng anh có ánh mắt như một hiệp sĩ. Nhưng từ tâm lại cảm thấy, đó rõ ràng là một vị vua trẻ. Hiệp sĩ là biểu tượng của sự khiêm nhường và dũng cảm. Tinh thần hiệp sĩ là một niềm tin, nó cao quý, công bằng, họ tuân theo luật hiệp sĩ và lời thề hiệp sĩ, nhưng Hàn Sóc không có những điều này. Anh không có niềm tin, trên người cũng không có bất kỳ quy tắc nào có thể ràng buộc anh. Anh không khiêm tốn, cũng không lịch thiệp, càng không có khí phách sinh ra vì vinh dự và chết vì danh dự. Anh tự do hơn, kiêu hãnh hơn, cũng ngạo mạn hơn. Sự kiêu hãnh của anh không cho phép anh cúi đầu trước bất kỳ người và việc nào. Vì vậy anh đích thân chiến đấu, dũng cảm không sợ hãi, bách chiến bách thắng. Cách chương.